Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, chủ thần lực lượng. Kim sắc hồ dung nham đáy hồ, Lâm Lôi bọn hắn rõ ràng nghe được phía trên truyền đến thanh âm. Lâm Lôi, bọn hắn cuối cùng biết rõ ngươi là bị oan uổng. Địch Lỵ Á giờ phút này cũng rất là vui vẻ. Bối Bối tức giận bất bình nói. Tát Lạc Mông tên hỗn đản kia, phát hiện thân phận của hắn tiết lộ liền mặc kệ hết thầy. Nhận định là lão đại ngươi tiết lộ bí mật. Loại người này, căn bản không đáng làm bằng hữu. Từ khi vậy Tát Lạc Mông yêu cầu A Lý Khuê Ân giết chết Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, Bối Bối trong lòng liền cực độ chán ghét cái này Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, không đáng vì hắn sinh khí. Lâm Lôi lắc đầu nói, chỉ tiếc, Bối Bối, ni ti nàng cũng khá. Ni ni, Bối Bối khẽ giật mình. Hắn nhớ lại trước đó hắn bảo hộ ni ti. Thế nhưng là ni ti ngược lại có chút không tín nhiệm hắn. Đột nhiên, tiếng khóc từ bên trên truyền đến. Là ni ni, Bối Bối ngửa đầu. Nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trên kim sắc nham tương cuồn cuộn. Thể lòng kim viêm dẫn đến toàn bộ hang động nhiệt độ đều cực cao. Ngay cả hang động không khí đều phảng phất bắt đầu bóp méo. Lâm Lôi, là oan uổng, Tát Lạc Mông đứng tại chỗ. Một thời gian trầm mặc, thế nhưng là ni ti bị đè nén rất lâu bi thống hoàn toàn bạo phát. Nàng dĩ nhiên là đột nhiên trực tiếp hướng kim sắc hồ dung nham bên trong vọt tới. Tát Lạc Mông kinh hãi. Đột nhiên gặp phải một phát bắt được ni ti tay. Ni ti, ngươi muốn làm gì? Tìm chết sao? Đây chính là thể lỏng kim viêm. Có lẽ cường đại thượng vị thần ở trong đó có thể chống đỡ. Thế nhưng là trung vị thần tiến nhập bình thường là hẳn phải chết. Là ta sai, là ta sai. Ta nên tin tưởng Bối Bối. Ta nên tin tưởng hắn. Ni ti khóc. Giờ phút này ni ti trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Trước đó Bối Bối xông vào kim sắc hồ dung nham bên trong. Ni ti trong lòng cũng cảm thấy bi thống. Thế nhưng là trong nội tâm nàng vẫn còn một thanh âm Bối Bối là cố ý tiếp cận nàng. Là lừa nàng. Lúc này mới làm cho ni ti một mực có thể kiên trì đứng tại vậy. Thế nhưng là khi ni ti biết rõ Lâm Lôi là bị oan uổng thời điểm, ni ti trong đầu phảng phất vô số đạo kinh lôi oanh minh đồng dạng nàng sai. Lâm Lôi là oan uổng, vậy Bối Bối đối nàng tự nhiên cũng là thực tình. Hắn không có gạt ta, hắn chưa từng có gạt ta. Bối Bối hắn vì cứu ta không muốn tính mệnh, thế nhưng là ta dĩ nhiên là hoài nghi hắn, không tin hắn. Ni ti khắp khuôn mặt là nước mắt. Nàng mưu toan hướng kim sắc hồ dung nham bên trong nhích tới gần. Thế nhưng là Tát Lạc Mông sao có thể nhìn xem muội muội mình chịu chết. Quả thực là nắm lấy muội muội mình tay. Lo lắng nói, ni ti, Bối Bối bọn hắn đã chết. Hắn chết, hối hận cũng vô ích. Chết rồi, ni ti khẽ giật mình. Lập tức bất lực ngồi phịch ở hồ dung nham bên hồ. Ni ni. Vì cái gì ngươi xinh đẹp như vậy đâu? Xinh đẹp là để ngươi yêu ta à? Năm đó hai người vui đùa ầm ĩ lời nói phảng phất tại vang lên bên tai. Ni ti lật tay một cái. Trong tay xuất hiện vậy một đỉnh mũ rơm. Kia là Bối Bối đưa cho nàng. Ni ni, cái này một đỉnh mũ rơm thế nhưng là ta tại quê nhà ta Ngọc Lan Đại Lục mang đến đâu? Tại địa ngục bên trong cũng không có đắc mua a. Ngươi cần phải hào hào bảo tồn. Ta tưởng a, về sau hai chúng ta có một đứa bé, ta cho hài tử cũng đeo lên mũ rơm. Chúng ta một nhà ba người đều đội nón cỏ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc trước Bối Bối lời nói còn tại bên tai. Ni ti nhìn xem trong tay mũ rơm lại cảm thấy lòng đang run rẩy. Một nháy mắt, vô tận hối hận phảng phất côn trùng một dạng cắn xé lấy nàng tâm linh. Đột nhiên, ni ti khóc, im lặng khóc. Tát Lạc Mông nhìn thấy một màn này, một cỗ đặc thù cảm xúc xông lên đầu hối hận. Nhìn thấy muội muội dạng này, Tát Lạc Mông cũng cảm nhận được một tia hối hận, dù sao muội muội là hắn thân nhân duy nhất, hắn đối với người khác có thể tâm ngoan có thể tính mà tính. Thế nhưng là đối muội muội nhưng như cũ quan tâm. Ni ti, chấm ngoặc kép, Tát Lạc Mông ngồi xổm hạ xuống, đưa tay đỡ lấy Ni ti bả vai muốn tự an ủi mình muội muội. Đừng thương tâm, bối bối hắn đã chết, hết thảy đã trễ rồi. Là ca sai, thật xin lỗi, chết. Ni ti nhìn trước mắt sôi trào kim sắc nham tương, nàng đột nhiên nhớ lại bối bối bị vậy thượng vị thần cứng rắn chặt một đao đều vô sự trang cảnh. Ni ti tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về A Lý Khuê Ân nhìn lại. A Lý Khuê Ân tiên sinh, bối bối thân thể của hắn phòng ngự lợi hại như vậy, nhất định có thể chịu được cái này thể lỏng kim viêm. Hắn tại đáy hồ này không chết, đúng không? Ngươi nói cho ta, bối bối hắn không chết. A Lý Khuê Ân tiên sinh. Ni ti vậy tràn đầy nước mắt hai con ngươi nhìn chằm chằm A Lý Khuê Ân. Ni ti trong lòng tràn đầy hối hận, nàng hiện tại liền muốn bối bối còn sống xuất hiện ở trước mặt nàng. A Lý Khuê Ân lại là lắc đầu, đạm mạc nói, Ni ti tiểu thư, ta cho ngươi biết, cái kia gọi bối bối, hắn chết, những cái kia thượng vị thần, vẫn còn cái kia gọi Lâm Lôi hai vợ chồng, phàm là rơi vào trong đó người toàn bộ chết. Ni ti, nếu như bối bối còn sống, hắn lại không ra sao? Tát Lạc Mông ngay cả khuyên, Ni ti cúi đầu nhìn xem trong tay mũ rơm. Trong lòng nhịn không được quặn đau, kim sắc hồ dung nham đáy hồ, Ni ni, bối bối cũng khóc, nghe được Ni ti tiếng khóc, lời nói, hắn khóc, bối bối đột nhiên liều lĩnh liền hướng ra ngoài phóng đi. Oanh, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện tại bối bối đỉnh đầu. Bối bối đâm đầu vào đi, lại bắn ngược rơi xuống trở về, ngươi muốn chết à? Thanh âm trầm thấp kia tại Lâm Lôi ba người trong đầu vang lên. Ta đã cảnh cáo các ngươi, tạm thời đừng từ cái này thể lỏng kim viêm trong hồ ra ngoài. Lần này là cảnh cáo, nếu như lại có lần tiếp theo, ba người các ngươi đều phải chết. Bối bối hoàn toàn giật mình, quay đầu nhìn một chút Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, lão đại, thật xin lỗi, bối bối thấp giọng nói. Bối bối cũng minh bạch, bọn hắn sinh tử là thao túng tại vậy Phổ Tư La trên thân. Hắn làm là như vậy hoàn toàn đem Lâm Lôi, Địch Lỵ Á Lâm vào cảnh hiểm nguy. Lâm Lôi vỗ vỗ bối bối bả vai, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bối bối, Địch Lỵ Á an ủi, đừng quá lo lắng, chờ ra ngoài ngươi vẫn có thể cùng Ni ti gặp mặt. Nhịn một chút, ân. Bối bối khẽ gật đầu, Lâm Lôi gặp bối bối dạng này, trong lòng cũng thầm than, Ni ti nàng rất không tệ, nhưng ca ca của nàng Tát Lạc Mông lại, dù cho ra ngoài gặp lại, lẫn nhau ngăn cách đã sinh ra, dù sao vậy Tát Lạc Mông, thậm chí kêu gào muốn giết chết Lâm Lôi bọn hắn, ân, lại bắt đầu sách bác y gia tộc tài phú sự tình. Lâm Lôi ngửa đầu. Thanh âm đang từ phía trên truyền đến, trong huyệt động cực kỳ nóng rực, thế nhưng là trong huyệt động mấy người chính kích liệt đàm luận. Y Ni qua nhìn xem Tát Lạc Mông, âm thanh lạnh lùng nói, A Lý Khuê Ân đại nhân, cái này Tát Lạc Mông là có ngài chịu đại nhân lệnh bài. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, cái này Tát Lạc Mông cùng ngài chịu đại nhân có chút quan hệ mà thôi. Cũng không nhất định, hắn đem gia tộc tài phú hiến tặng cho ngài chịu đại nhân. Tát Lạc Mông sắc mặt âm trầm, Y Ni qua cười nhạo nói, huống chi, A Lý Khuê Ân đại nhân ngươi tin tưởng, cái này Tát Lạc Mông bỏ được đem như vậy một số lớn tài phú hiến cho đối phương. Ta sẽ không tin tưởng, A Lý Khuê Ân đạm mạc cười nhìn về phía Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông trong lòng căng thẳng, thật chẳng lẽ vội vã ta sử dụng một chiêu cuối cùng. Tát Lạc Mông kiên định cất cao giọng nói, ta đã nói rất rõ ràng, ta đem gia tộc tài phú hiến cho ngài Triệu đại nhân. Chính là dùng tài phú mới đổi lấy ngài Triệu đại nhân tín nhiệm. Ngài Triệu đại nhân lần này để cho ta đi tới Hồng Dương phủ làm đại sự. Nếu như các ngươi thật giết ta, một khi bị ngài Triệu đại nhân biết rõ, vậy, hừ, A Lý Khuê Ân khinh thường cười lạnh một tiếng, Y Ni Qua cũng là cười nhạo nói, Tát Lạc Mông, ngài Triệu đại nhân hắn là lợi hại, thế nhưng là hắn còn không có lợi hại đến có thể biết được tương lai. Chúng ta chính là giết chết ngươi, hủy thi diệt tích, ngài Triệu đại nhân làm sao lại biết rõ là chúng ta giết ngươi? Tát Lạc Mông lạnh nhạt cười, đúng, đúng, ta minh bạch, ngài Triệu đại nhân phát hiện xác suất không lớn, thế nhưng là nếu quả thật phát hiện, vậy các ngươi coi như thảm rồi. Ta nhưng minh xác nói cho các ngươi biết, trên người của ta tiền tài cộng lại không đủ 100 ức mặc thạch. Khó nói các ngươi liền vì 100 ức, muốn đắc tội ngài Triệu đại nhân. 100 ức, Y Ni Qua khinh thường cười nói, ai sẽ tin tưởng? A Lý Khuê Ân nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông, đột nhiên mở miệng nói, Tát Lạc Mông, ngươi đưa ngươi không gian giới chỉ cho ta, kiểm tra cho ta một lần, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta thả ngươi đi, thế nào? Tốt, vậy liền như lời ngươi nói. Tát Lạc Mông cất cao giọng nói, thế nhưng là người nào nghĩ hắn vừa đáp ứng, thế nhưng là A Lý Khuê Ân rồi nói tiếp, a, còn có ngươi cây kia không gian yêu đái, cũng cùng nhau cho ta xem một chút, ta kém chút nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi cái này yêu đái cũng là chứa đựng vật phẩm. Không gian chứa đựng, có thể làm ra thành chiếc nhẫn bộ dáng, tự nhiên cũng có thể làm ra thành cái khác bộ dáng. Bất quá bởi vì chiếc nhẫn thuận tiện, cho nên không gian giới chỉ rất nhiều. Yêu đái, Tát Lạc Mông biến sắc. A Lý Khuê Ân cùng Y Ni Qua nhìn thấy Tát Lạc Mông biểu lộ, đều cười, rất hiển nhiên, cái này Tát Lạc Mông không gian yêu đái bên trong, rất có thể liền có dấu Bắc Y gia tộc tài phú. Ta xem ở ngài Triệu đại nhân trên mặt, chỉ cần kiểm tra ngươi không gian giới chỉ cùng không gian yêu đái. Nếu quả thật như lời ngươi nói, trực tiếp đưa ngươi rời đi. A Lý Khuê Ân mỉm cười nhìn xem Tát Lạc Mông. Ta muốn, ta thái độ đã rất khá. A Lý Khuê Ân thực lực cỡ nào, tự nhiên chú ý tới Tát Lạc Mông yêu đái đặc thù. Thế nào, không dám lấy ra cho chúng ta xem? Y Ni Qua cười nhạo nói. Tát Lạc Mông bên cạnh Ni Ti cũng bắt đầu vì chính mình ca ca lo lắng. Mặc dù đáy lòng nàng có chút phẫn hận ca ca của nàng, thế nhưng là bất kể như thế nào, Tát Lạc Mông chung quy là ca ca của nàng. Ca, chấm ngoặc kép, Ni Ti thấp giọng nói. Tát Lạc Mông ánh mắt lại là lạnh lẽo, nhìn xem ôm kim mèo A Lý Khuê Ân cùng Y Ni Qua. A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta là thật không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng là ngươi nhiều lần bức bách ta. Tốt, a, ta liền cho ngươi xem một chút, ta Bắc Y gia tộc tài phú. A Lý Khuê Ân cùng Y Ni Qua con mắt đều sáng lên. Quả nhiên, ở trên người hắn, A Lý Khuê Ân đáy lòng ám đạo. Vậy Y Ni Qua cười nhẹ nói, A Lý Khuê Ân đại nhân, ta nói sớm, cái này Tát Lạc Mông luyến tiếc đem gia tộc tài phú hiến cho ngài Triệu đại nhân. A Lý Khuê Ân tán, đồng cười gật đầu. Cùng lúc, hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm A Lý Khuê Ân. Nhìn hắn muốn lấy ra cái gì? Thế nhưng là, hai người bọn họ biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ, kinh ngạc nhìn xem A Lý Khuê Ân trong tay vật phẩm. Thấy được chưa? Đây chính là chúng ta Bắc Y gia tộc tất cả tài phú. Tát Lạc Mông trong lòng bàn tay đang có lấy một giọt màu đen giọt nước. Hắn cười lạnh nhìn xem A Lý Khuê Ân, Y Ni Qua hai người. Chắc hẳn hai vị cũng hẳn là biết rõ đây là cái gì. Chủ thần lực lượng, Y Ni Qua lắp bắp nói. A Lý Khuê Ân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tát Lạc Mông nhìn xem trong tay màu đen giọt nước, ánh mắt mê ly, nói khẽ, đúng, đây chính là chủ thần lực lượng. Thể lỏng một giọt chủ thần lực lượng, tin tưởng, dựa vào một giọt này chủ thần thần lực tăng thêm ta pháp tắc huyền áo. Đủ để giết chết hai người các ngươi a. A Lý Khuê Ân, Y Ni qua sắc mặt khó coi, ngươi thế nào có chủ thần lực lượng, khó nói là ngài chịu. A Lý Khuê Ân trong nháy mắt minh bạch, Tát Lạc Mông nói khẽ, ta căn bản không có nói láo, ta gia tộc tất cả tài phú, ta xác thực hiến tặng cho ngài Triệu đại nhân, ngài Triệu đại nhân thiếu ta Bắc Y gia tộc một cái nhân tình. Ta dùng vậy kinh người tài phú cho ngài Triệu đại nhân, để cho ngài Triệu đại nhân hỗ trợ luyện hóa ra một giọt chủ thần lực lượng. Cho nên, đây là nhà ta tộc tài phú, chủ thần lực lượng, cũng chia thuộc tính, địa hỏa thủy phong, hắc ám, quang minh, lôi điện, sinh mệnh, hủy diệt, tử vong, vận mệnh, mặc dù mỗi một khối mặc thạch, chạm trong đá đều ẩn chứa thưa thớt đến cực hạn, cơ hồ có thể xem nhẹ chủ thần lực. Thế nhưng là vô số mặc thạch, chạm thạch tụ lại, lại luyện hóa thành công, cuối cùng vẫn có thể luyện chế ra một giọt chủ thần thần lực. Tát Lạc Mông nhẹ nói, chủ thần lực, nếu như là trạng thái khí sẽ tự nhiên phát ra, cho nên nhất định phải luyện chế ra thể lỏng mới có thể tồn tại. Một giọt là nhỏ nhất hạn mức, nhưng mà, một giọt chủ thần lực lượng, chỗ tiêu hao mặc thạch, chạm thạch, căn bản là chính là một cái thiên văn sổ tự. Quan trọng hơn là, phải luyện hóa ra chủ thần lực lượng, phi thường gian nan, toàn bộ địa ngục, có thể luyện hóa chủ thần lực lượng cường giả quá ít. May mắn ngài Triệu đại nhân hắn có thực lực này. Tát Lạc Mông nói xong, nhìn về phía A Lý Khuê Ân, Y Ni qua hai người, hắn vốn không muốn xuất ra người chủ thần này thần lực. Đây là hắn duy nhất ỷ vào, một khi hắn dùng, tính toán vô pháp thi hành, hắn cô độc một cái thượng vị thần sao có thể xây lại Bắc Y gia tộc. Cho dù hắn không cần, đối phương thả hắn đi, nhưng người chủ thần này lực lượng tin tức cũng khẳng định truyền đi. Bất kỳ một cái nào kết quả, đối với hắn Tát Lạc Mông đều bất lợi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.